Kiếp Thiên Vận, chương 756, hàng giả. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nghĩ không ra chuyện này cư nhiên là ngươi mở đầu. Vậy nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hừ, chỉ bằng mượn ngươi giật dây Hạ gia làm chuyện này, ta liền đầy đủ diệt ngươi. Nhưng ngươi phía trước xem như cứu quá ta một mạng. Nói rõ ràng ta cũng không đả diệt ngươi tu vi. Ta hừ lạnh nói. Văn tử tại Thanh Thiên Đỉnh bên trong, khẳng định vẫn luôn liền ảnh hưởng Hạ gia mệnh mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy là tốt rồi. Ta còn sợ ngươi không nhớ rõ ta cứu quá ngươi nha. Kỳ thật ngươi cũng không thể trách ta. Hắc Long Hoàng đế không phải ngươi sự tình. Ta cũng là gần đây mới biết được. Năm đó ngươi ca ca đến thời điểm ta liền điều tra. Hắn tình huống có điểm đặc thù. Ta nhớ được. Ân, căn bản không có Hắc Long Hoàng đế nửa điểm vết tích. Nhưng bây giờ không biết vì sao. Thế mà phát ra mãnh liệt như thế Hắc Long Hoàng đế khí tức. Ngược lại là khí tức của ngươi càng lúc càng mờ nhạt. Văn tử đại thần nhíu mày nói. Sau đó nói. Có thể là ngươi thọ nguyên sắp hết mang đến tác dụng phụ. Đừng bắt ta thọ nguyên nói chuyện. Mau nói chuyện năm đó. Ta biết ta đoản mệnh. Chỉ là không biết thế mà có thể để cho Hắc Long khí tức đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, ngươi đừng có gấp. Ta chính suy nghĩ. Ngươi biết chúng ta những này sống như vậy nhiều năm lão quái vật. Căn bản là không nhớ nổi chính mình đã làm gì. Đến từ từ suy nghĩ. Văn tử đại tiên rơi vào trầm tư. Hảo một lúc sau nói. Theo mấy trăm năm trước chiến tranh bắt đầu nói lên a, năm đó vì tránh né thiên tai. Ta đánh truy sát Hắc Long Hoàng đế cờ hiệu liền xuống giới. Rơi xuống giới về sau. Vì, chậm rãi, Hắc Long Hoàng đế vì sao lại bị đuổi giết. Bộ phận này nói rõ chi tiết nói. Còn có Phượng Hoàng sự tình. Người hẳn là cũng hết sức rõ ràng a, ta vội vàng đánh gãy hắn. Bởi vì ta rất hiếu kỳ Hắc Long Hoàng đế cùng Kim Long Hoàng đế chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, tiểu tử, chuyện này ngươi không cần nghĩ. Là ngươi đẳng cấp này có thể biết đến. Chính là liền bọn họ danh tự ta cũng không thể nói. Cho nghe được sẽ không hay. Văn tử đại tiên lại nhài cảnh cáo nói. Nói có thể làm gì? Ta nhíu nhíu mày. Nếu như nhảy qua này đoạn, Tích Quân thân phận lại thành huyền nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên phạt thôi, ta cũng không muốn cứ như vậy gây tai họa. Bọn người kia đều là lợi hại đến không được. Kêu lên bọn họ danh tự ngươi cho rằng bọn họ nghe không được. Liền chuyện của bọn hắn ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Miễn cho bị liên lụy ta. Văn tử đại thần cười hắc hắc đứng lên. Tốt, ngươi tốt nhất chớ chọc ta không cao hứng. Bằng không ngày nào đó ta lột ngươi ra liền bức cung ngươi. Ta mặt âm trầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bức cung, nghe qua bí mật, ngươi cho rằng ngươi có thể quá tốt rồi. Vô cùng vô tận thiên địa chính thần cái này sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngoan ngoãn nghe ta chuyện xưa. Kia là ta cho phép ngươi nghe. Ngươi mới có thể nghe. Văn tử đại tiên căn bản không sợ ta bức cung. Xem ra thần tiên bên trong đều có một bộ bảo mật hệ thống. Ta cũng không thể thật đi nghiêm hình bức cung nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên tai là cái gì? Vì cái gì muốn tránh? Xem ra Hắc Long Hoàng đế kia đoạn hắn là không chịu nói. Ngày đó tai liền nhất định phải biết rõ ràng mới được. Bằng không cũng là không hiểu ra sao. Chính là tiêu diệt người tu luyện thiên tai. Tỷ như theo người biết rõ địa tiên bắt đầu. Tháng này giết tiên. Tháng sau giết ngộ đạo. Từng bước một giết tiếp. Giết tới người tu luyện cũng chưa. Kia đại gia không thể tu luyện. Vẫn không được tai nạn. Văn tử giải thích nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. tháng này giết Tiên, tháng sau giết Ngộ Đạo. Ha ha, Ngộ Đạo kỳ hiện tại khắp thế giới đều là giết được như vậy nhiều. Ta có chút không tin. Nếu thật là như vậy, cái kia ngược lại là thực tà môn. Có thể giết, hắc hắc, chúng ta bên kia tu vi cao người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng lại không có năng lực đi ngăn lại chuyện này. Ngươi biết, tựa như ngươi có cái địa tiên trưởng bối. Chờ đến phiên muốn thời điểm hắn chết. Ngươi là tâm tình gì? Ngươi sẽ đi cứu hắn à? Văn tử biết ta tính cách. Cho nên đem thiên tai trực tiếp thay vào ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhớ tới bà ngoại cùng lão tổ bà. Ta sắc mặt không dễ nhìn lắm. Nếu như bây giờ cũng có loại này thiên tai. Đồng thời sắp đến phiên bà ngoại các nàng. Ta xác thực sẽ liều lĩnh cởi cái này thiên tai. Thiên tai có thể cởi à, đằng sau các ngươi như thế nào ngăn lại. Thí thần tế thiên thôi. Thí thần tạm hoãn thiên tai buông xuống. Nhưng đó căn bản không đáng tin cậy. Sau đó cảm giác tiên tri ta liền chạy nhân gian đến tránh. Ngày nào đó không có thần nhưng thí. Chẳng phải là muốn xảy ra chuyện rồi. Văn tử đại thần giải thích. Sau đó còn nói thêm. Ta đã đánh truy sát Hắc Long Hoàng đế cờ hiệu. Vậy không thể không làm việc đi. Mang đi Hắc Long Hoàng đế chuyển sinh tàn hồn chính là Thanh Thiên Quyền. Mà Thanh Thiên Quyền thì là Hắc Long Hoàng đế kia phương người hết thảy. Chúng ta lấy cái này làm manh mối. Một đường hạ đến hao tốn thời gian mấy chục năm. Cơ hồ đem mang đến thiên địa chính thần Đà Quang. Cuối cùng mới đuổi tới thập vạn đại sơn bên kia. Còn cầm giữ có Thanh Thiên Quyền ra hỏa bắt được. Nhưng cũng tiếc nha. Thanh Thiên Quyền khi đó đã không trong tay hắn. Nói là đào vong thời điểm. Đem nó tùy ý cho một nhà phàm nhân. Đến Trinh Hệ Ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhà này phàm nhân họ Hạ. Ta tò mò hỏi. Hắc hắc. Không sai, ta đã hao hết thiên tân vạn khổ, lại hao tốn thời gian mấy chục năm, mới tìm được Hạ gia. Khi đó Hạ gia xác thực vẫn là phàm nhân. Đương nhiên, cái này đối ta không đáng kể chút nào. Vốn dĩ ta là muốn cướp đi Thanh Thiên Quyền liền đi. Nhưng về sau lâm thời thay đổi chủ ý, liền trực tiếp ẩn thân Thanh Thiên Quyền bên trong. Thành Hạ gia thủ hộ thần. Mà chắc hẳn không chỉ là ta khó tìm đến bọn họ Hạ gia. Liền cái khác thiên địa chính thần cũng rất khó tìm đến a. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Mấy trăm năm thời gian bên trong. Càng hướng thay đổi triều đại không biết bao nhiêu. Nhưng cũng không còn phía trên chính thần chân chính tìm được ta. Cho tới bây giờ, văn tử đại thần cười đắc ý đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại là lẫn mất lợi hại. Vậy tại sao bỗng nhiên lại bắt đầu tìm đường chết rồi? Ta không có nháo rõ ràng vì cái gì văn tử đại thần như thế nào đột nhiên không nghĩ ổn định ở tại Thanh Thiên Câu. Ngốc lâu, luôn có một ít con ruồi nhỏ sẽ bốn phía đi dạo. Ta há có thể là ngồi yên không lý đến. Liền ra tay diệt sát nhiều lần. Nhưng cũng chính là những này con ruồi nhỏ. Làm ta biết thiên tai chuyển rời chuyện. Văn tử đại tiên oán hận nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên tai chuyển rời. Có ý tứ gì? Ta sắc mặt ngưng trọng. Đoán được một cái đáng sợ khả năng. Không sai. Chính là trong lòng ngươi nghĩ như vậy. Thiên tai lập tức sẽ chuyển rời đến nơi này. Một đám địa tiên chẳng mấy chốc sẽ trải qua có nhất thiên không có nhất thiên nhật tử. Mà một khi đến ta đẳng cấp này, ngươi cho rằng ta còn có thể Thanh Thiên Quyền bên trong hào hào ở lại a? Văn tử đại thần một bộ bị tai họa đến dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta hít vào một ngụm khí lạnh. Văn tử đại thần sinh động. Hóa ra là thiên tai rời đi. Cái này thiên tai tựa như là cái hạn thời gian nhiệm vụ. Không thể dựa theo thời gian hoàn thành nhiệm vụ này. Chính là chết mất một nhóm tu vi cao nhất người. Nếu như lần thứ hai hạn khi lại không có thể hoàn thành. Vậy lại chết mất một nhóm. Cho nên người phía trước mới nghĩ đến muốn mượn ta kia vốn cho là Hắc Long Hoàng đế thân thể. Lần nữa muốn tránh trở về chỗ cũ đi a. Ta xem thường nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc, tiểu tử thối. Ngươi điểm này đẳng cấp. Đương nhiên còn không cần lo lắng thiên tai buông xuống. Nhưng ta nhưng khác biệt. Nếu như ta lại không đi lên. Sớm muộn cấp cho diệt. Văn tử đại tiên thừa nhận nói. Sau đó còn nói. Cho nên 23 năm về trước thiên tai không có chuyển rời thời điểm. Ta liền bắt đầu kế hoạch. Dù sao thực lực lại thế nào áp. Đều không đạt được phàm nhân tình trạng. Một khi đến thiên tai chỉ định tu vi. Ta đây chẳng phải là muốn xong đời. Cho nên liền khởi động kế hoạch này. Định đem thanh thiên quyển bên trong Hắc Long Hoàng đế chi hồn. Chuyển thế đầu thai đến hạ gia. Bằng vào bẩm sinh ẩn tiên thể chất. Đột phá ràng buộc sau lại tốn chút công phu. Bạch Nhật phi thăng lại có gì khó. Mà ta sẽ tại thích hợp thực tế. Mượn này thể trung phó phi tiên thông đạo. Đây cũng là tự do. Chẳng những man thiên quá hải. Còn không có bao lớn nguy hiểm. Người cảm thấy thế nào? Kế sách hay. Cho nên lúc đó liền bắt đầu cho ta mượn mẫu thân mang thai Thụy Trạch ca. Làm Hắc Long Hoàng đế đầu thai đúng không? Ta lập tức rõ ràng trong này tiền căn hậu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai. Lúc ấy ta quả thật làm cho hạ gia cách làm. Dùng thanh thiên quyển mời Hắc Long Hoàng đế đầu thai đến hạ gia tiểu tử trên người. Kết quả hài tử ôm tới cho ta xem thời điểm. Thế mà không có bất kỳ cái gì Hắc Long khí tức. Hừ. Hạ Vân Hiên thật đúng là càng già càng vô dụng. Văn tử hừ nhẹ một câu. Nói tiếp, chúng ta tưởng rằng dẫn Hắc Long nhập thể âm khí không đủ. Cho nên liền cùng Tổ Vân cùng nhau hợp tác. Tại Nhậm Mẫn mang thai ngươi thời điểm. Bắt đầu tiến hành lần thứ hai nghi thức. Lần này, chúng ta lựa chọn góp đủ đầy đủ dẫn Hạ Hắc Long Hoàng đế chi hồn thể chất ngươi. Nhớ rõ khi đó. Thành thế thật đúng là to lớn. Sét đánh trời mưa, trên trời mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời đồng dạng. Pháp thuật cũng vô cùng thành công. Ta cảm thấy cũng đã đem Hắc Long Hoàng đế hồn chuyển thế đầu thai đến trên người ngươi. Dù sao kia dị tưởng, liền ta đều cảm thấy đáng sợ. Có thể để ta khó có thể tin chính là, Hạ Vân Hiên này lão gia hỏa lại ra yêu thiêu thân. Tại sắp lập tức ngươi thời điểm, đem Nhậm Mẫn làm mất rồi. Bất quá này cũng không ảnh hưởng cái gì. Bởi vì vận mệnh sớm muộn cũng sẽ trở lại bánh răng vận mệnh bên trong. Mà sự thật cũng chứng minh, ngươi trở về, nhưng làm ta không tưởng tượng được là, chân chính Hắc Long lại vẫn luôn tại hạ gia. Mà ta chờ mong hàng giả, lại vẫn luôn không phải Hắc Long. Hắc hắc. Chính là đủ châm chọc. Nhìn văn tử trên dưới đánh giá ta đây cũng là Hắc Long Hoàng đế. Cuối cùng lại không trở thành Hắc Long Hoàng đế người. Chính ta cũng rất tò mò. Căn cứ hắn miêu tả, ta trở thành Hắc Long Hoàng đế tỷ lệ sẽ càng lớn một chút mới là. Nhưng vì sao sẽ sấm to mưa nhỏ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng nha, châm chọc nha. Nghĩ không ra lớn như vậy thanh thế. Thế mà chỉ là cắm vào một ít Hắc Long Hoàng đế sức mạnh còn sót lại. Làm cho người ta nghĩ lầm ngươi chính là Hắc Long Hoàng đế. Chậc chậc chậc, tiểu tử, ngươi chẳng những lừa dối người lợi hại. Bản thân tồn tại chính là cái đại lừa dối nha. Văn tử đại thần diễu cợt nói. Ta làm sao nghe được rất không cao hứng đâu. Nếu không ta thử xem mới hỏa thuộc tính pháp thuật thế nào. Ta khẽ cắn môi. Gia hỏa này đầu lưỡi cũng thực độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uy, nướng ta. Như thế nào đi lên tránh thoát thiên tai coi như thành vấn đề. Văn tử lại khôi phục sợ chết bộ dáng. Nói một chút ngươi như thế nào không tự nghĩ biện pháp đi lên. Sau đó vì cái gì cùng Tổ Vân hợp tác. Ngươi lợi hại như vậy ra hòa. Thế mà còn muốn hợp tác với hắn. Không cảm thấy hạ giá à, ta trầm ngâm nói. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.